Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tao thao tác. Đỗ Đông vừa đi vừa nói, Diệp Ly, ngươi là lần đầu tiên đến Alola à? Nếu không ta mang ngươi. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi thường xuyên đến à? Đỗ Đông đương nhiên nói, đó là đương nhiên. Tại Alola trên bờ cát phơi nắng, nhìn lấy mỹ nữ, là nhân sinh một đại hưởng thụ. Diệp Ly tăng tốc cước bộ, chuẩn bị rời xa, ta nhìn ngươi chính là một cầm thú. Đỗ Đông vội vàng đuổi kịp. Diệp Ly, không nên gấp mà, ngươi không giới thiệu cho ta trường cấp 3 muội tử không quan hệ a. Lấy ngươi tư lịch. Bị đối chiến đại học cùng bồi dưỡng đại học tuyển nhận là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền tiến bồi dưỡng đại học, nơi đó muội tử nhiều, mà lại từng cái dung mạo xinh đẹp. Đến lúc đó một mình ngươi phao không đến, giới thiệu cho huynh đệ ta mà. Ta thích nhất đám bằng hữu chia sẻ thống khổ. Đỗ Đông nói, đột nhiên biến sắc. Sau đó lôi kéo Diệp Ly hướng đi một bên, sau đó buông lỏng một hơi bộ dáng. Diệp Ly nghi hoặc, làm sao, Đỗ Đông, gặp được bạn gái trước, còn tốt nàng không thấy được ta. Diệp Ly, cút, Diệp Ly hồi này biết, cái này Đỗ Đông cũng là có chủ tâm đến theo chính mình huyền diệu. Đỗ Đông, tốt, nàng đã đi, đi, ta dẫn ngươi đi Alola đảo rượu ngon nhất cửa hàng. Nơi đó mỗi cái gian phòng đều là cảnh biển phòng nha. Nhớ năm đó, ta cùng ta trước nữ. Diệp Ly chặn lại nói, dừng lại, chúng ta đi nhanh đi. Đỗ Đông lúc này mới dừng lại. Sau đó mang theo Diệp Ly đi ra đại sảnh. Bên ngoài là một đầu cự tảng đá lớn đường đường đi. Hai bên đường phố bày đầy sạp trái cây. Rực rỡ muôn màu hoa quả nhất thời để Clea cùng Otis nhãn tình sáng lên. Diệp Ly đi đến một cái sạp trái cây dừng lại, chuẩn bị mua chút cho bọn hắn ăn. Bất quá Đỗ Đông lại giữ chặt Diệp Ly. Đối Diệp Ly lắc đầu, từ gặp mặt bắt đầu, Diệp Ly còn chưa từng thấy Đỗ Đông trịnh trọng như vậy qua. Thế là cũng không có gấp mua, đi theo Đỗ Đông cùng một chỗ xuyên qua đường đi. Sau đó Diệp Ly nhịn không được hỏi, làm sao, vì cái gì không cho ta mua? Đỗ Đông, những quán ven đường đó tử cũng là hố như ngươi loại này lần đầu tiên tới cái gì cũng đều không. Hiểu ngươi, nơi đó bán hoa quả không chỉ có quý, hơn nữa còn cực kém. Nhớ năm đó, ta cùng ta trước bạn gái trước lần đầu tiên tới. Diệp Ly, ngừng, ta tin ngươi. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Đỗ Đông, ngươi không thể để cho ta nói hết à. Diệp Ly, ngươi không cần phải nói xong ta đều tin. Không cần thiết nói tiếp mà. Đỗ Đông, ngươi người này thật rất lợi hại không có ý nghĩa. Rất nhanh hai người lại đi tới một con đường. Con đường này so trước đó nhìn qua tốt nhiều. Hai bên là thấp bé phòng ốc. Phòng ốc trước bày biện sạp trái cây. Đỗ Đông vừa đi vừa nói, ngươi muốn mua hoa quả ở chỗ này mua, nơi này không chỉ có tiện nghi, mà lại sạp trái cây chất lượng cũng tốt. Nhớ năm đó, ta cùng ta trước, Diệp Ly trực tiếp mặc kệ hắn, quay đầu hướng đi bên trong một cái sạp trái cây, bắt đầu gánh nước quả. Nói chuyện Đỗ Đông phát hiện Diệp Ly không có theo tới, vội vàng đi đến Diệp Ly bên cạnh. Nhìn xem về sau, cũng bắt đầu gánh nước quả. Diệp Ly chọn rất nhiều, các loại chủng loại đều có. Sau đó cân nặng, trả tiền. So với Diệp Ly, Đỗ Đông liền chọn ít hơn nhiều. Hai người dẫn theo sạp trái cây chạy đợi. Đỗ Đông nhịn không được hỏi Diệp Ly, ngươi làm sao mua nhiều như vậy? Diệp Ly cầm hai cái thụ quả phân biệt đưa cho Clea cùng Otis. Ta Pokemon thích ăn hoa quả à? Diệp Ly còn không có nói là hắn Pokemon rất nhiều. Còn có một cái cần khủng bố Celebi. Không nhiều mua chút phân đều phân không đều đặn. Clea cùng Otis cắn một cái hoa quả về sau, con mắt đồng thời sáng lên, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Diệp Ly nhịn không được cầm lấy một cái cắn một cái. Con mắt cũng sáng lên. Ân, thật ăn rất ngon. Cửa vào Cam Điểm, tất cả đều là trình độ, để cho người ta nhịn không được lại cắn một cái. Bên cạnh Đỗ Đông cũng ăn, vừa nhấm nuốt vừa nói. Alola bên trong hoa quả thế nhưng là rất nổi danh, có chút chủng loại hoa quả đã bán đến lúc đó nước ngoài. Diệp Ly gật đầu, xác thực rất không tệ. Đỗ Đông, lại nói ngươi Clea cùng Otis là ngươi người Pokemon sao? Thật đáng yêu a. Diệp Ly, ngươi không phải hẳn là chỉ thích nữ hài tử mà, làm sao lại cảm thấy Pokemon đáng yêu đâu? Đỗ Đông vỗ ngực một cái. Ta Đỗ Đông nhân sinh có hai đại yêu thích, muội tử cùng Pokemon. Nói xuất ra một cái Pokebo ra đi. Pikachu, so thẻ, một cái lông xù hoàng sắc Pokemon xuất hiện tại Đỗ Đông trước mặt. Sau đó một cái nhảy vọt, nhảy đến Đỗ Đông trên bờ vai. Đỗ Đông chỉ Pikachu, thấy không, đây là ta đắc ý nhất hợp tác Pikachu. Có muốn hay không ta cho ngươi biểu diễn một đợt? Diệp Ly hiếu kỳ, thử nhìn một chút. Đỗ Đông chỉ phía trước. Pikachu, muốn hành động, chuẩn bị kỹ càng sao? Pikachu kiên định gật đầu. So thẻ, Đỗ Đông, đi thôi. Pikachu nghe xong lao ra, chạy đến phía trước một cô gái bên cạnh, đột nhiên xốc lên quần nàng. Diệp Ly nhìn ngốc, còn có loại này thao tác? Lại nói ta còn không thấy rõ màu gì. Ngươi một lần nữa thật sao? Đỗ Đông lập tức tức giận chạy lên qua. Pikachu, ngươi làm gì? Nói cho ngươi bao nhiêu lần? Không muốn không lễ phép như vậy. Ta dựa vào. Diệp Ly lại bị Đỗ Đông cái này sóng thao tác chấn kinh. Cái kia bị Pikachu vén váy nữ hài tuy nhiên biểu lộ phẫn nộ, bất quá nhìn thấy đứng trên mặt đất Pikachu sau biểu lộ nhu hòa xuống tới. Ngồi xổm người xuống muốn đi ôm Pikachu. Đỗ Đông đi qua sờ đầu một cái. Tiểu thư, thật không có ý tứ. Ta Pikachu lão là như thế này. Nói nó rất nhiều lần đều không nghe. Nữ hài ôm Pikachu đứng dậy. Không có việc gì. Pokemon đều sẽ có một ít tiểu tính tình. Đỗ Đông, cái này sao có thể được? Nếu không như vậy đi, ta mời tiểu thư ăn bữa cơm đi, để bày tỏ áy náy. Nữ hài khoát khoát tay. Không cần không cần. Đỗ Đông, cái này sao có thể được? Nếu như ngươi không đi, trong lòng ta hội rất áy náy, ban đêm đều sẽ ngủ không được. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Pikachu, còn không hướng vị này mỹ lệ tiểu thư xin lỗi. Nếu như tiểu thư hôm nay không tiếp thụ ta nói xin lỗi, nhìn ta ban đêm làm sao thu thập ngươi. Pikachu lập tức giống làm sai sự tình hài tử, cúi đầu xuống. So thẻ, nữ hài vội vàng nói. Tốt, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Ngươi đừng trách Pikachu. Đỗ Đông lễ phép hành lễ. Cảm ơn tiểu thư khoan hồng độ lượng. Ta nhớ được phía trước có một nhà hoàn cảnh không tệ hải sản cửa hàng. Tiểu thư cứ việc gọi, hết thảy chi tiêu từ ta gánh chịu. Nói xong, quay đầu hướng Diệp Ly nháy mắt mấy cái. Diệp Ly một mực ngơ ngác nhìn. Quả nhiên, có nhiều như vậy hắc lịch sử người thật là có mấy phần bản sự. Sau đó Đỗ Đông liền không lại để ý Diệp Ly, theo nữ hài kia trò chuyện. Chậm rãi vừa nói vừa cười. Thấy Diệp Ly trợn mắt hốc mồm. Cái này cấu kết lại rất nhanh. Ba người tới một tòa tên là Alola khách sạn cự kiến trúc lớn trước. Đỗ Đông giới thiệu nói, nơi này là Alola rượu ngon nhất cửa hàng. Cái quán rượu này mỗi cái gian phòng đều có thể nhìn thấy bãi cát cùng cảnh biển. Đương nhiên giá cả cũng tương đối so sánh quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây,